Chiều hôm sau, chính trị viên Đáng triệu tập cuộc họp cấp ủy để thông qua nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo đơn vị trong mùa mưa sắp tới. Ngoài ba người trong cấp ủy, anh còn mời tiểu đoàn trưởng Trác đến tham dự. Đã dạn dày kinh nghiệm ở chiến trường này, Trác đã đóng góp rất nhiều ý kiến quý báu cho nghị quyết. Trước hết là vấn đề sẵn sàng chiến đấu. Trong mùa mưa, không loại trừ việc địch nóng ra. Nếu không xuất xe được, phải sẵn sàng tác chiến bằng bộ binh. Thứ hai là công tác phòng gian bảo mật, cần tiếp tục củng cố ngụy trang cho kín đáo, tăng cường canh gác, hạn chế tiếp xúc với người lạ. Thứ ba, về bảo đảm sức khỏe bộ đội, phải có quy định về việc ngủ màn, mang tất và uống thuốc phòng sốt rét. Thứ tư, về công tác kỹ thuật, vẫn phải duy trì đều đặn để giữ vững sức chiến đấu. Hàng tháng, phải tiến hành nạp điện bổ sung cho bình điện, hàng tuần dành một ngày để bảo dưỡng xe. Thứ năm, về công tác hậu cần, phải tích trữ đủ củi khô, tăng cường dự trữ các loại lương thực, thực phẩm, trong đó chú trọng cá khô, măng khô, sẵn sàng tổ chức tiếp nhận lương thực, thực phẩm trên cấp. Nghe tiểu đoàn trưởng nói, mọi người vỡ ra nhiều điều. Quả thật, chẳng có gì dạy người ta nhanh bằng thực tiễn cuộc sống. Rời binh chủng từ năm 1965 đến nay, Trác liên tục chiến đấu ở quân khu Trị Thiên. Mặc dù là sĩ quan xe tăng, nhưng từ lúc vào đây, anh đã được phân công làm rất nhiều công việc khác nhau, chẳng liên quan gì đến chuyên môn được đào tạo. Nhưng với bản lĩnh của một cán bộ được đào tạo cơ bản, anh luôn hoàn thành nhiệm vụ. Về phía mình, từ khi nhận được tin sẽ có một tiểu đoàn xe tăng vào trực thuộc quân khu, Trác mừng lắm. Khi được cử làm tiểu đoàn trưởng, anh sung sướng đến nghẹn ngào về với anh em xe tăng. Trác như được về với mái nhà của mình. Nhưng anh cũng biết lính xe tăng là loại lính cậu. Khi vào chiến trường, thường bỡ ngỡ nhiều, nên có chút kinh nghiệm nào, anh cũng dốc hết ruột gan ra để truyền đạt lại. Thấy đại đội trưởng đi họp, ở xe cũng chẳng có việc gì, Tùng bảo Thái. Mấy hôm nay thực phẩm cạn cả rồi, tớ đi kiếm cá ăn đây. Nói rồi, Tùng vớ cái túi phòng hóa, đựng lỉnh kỉnh đồ nghề bắt cá, mở ra kiểm tra. Đoạn dây câu bằng dây mình vướng đã buộc sẵn lưỡi câu. Nếu cần, chỉ chặt một cành cây là sẽ có một bộ cần câu. Máy thổi bọc phá, dây cháy chậm, kiếp nổ, bộ đồ nghề bắt cá chình là cái thông nòng AK mài nhọn được buộc đoạn dây điện thoại chập ba vào làm dây kéo. Kiếm thấy đủ, rồi Tùng đậy nắp túi lại, rồi khoác lên vai, vừa đi vừa hít sáo, sang phía xe 380 gọi Tuyết. Thằng bạn đồng hành trong những cuộc săn tìm thủy sản của cậu ta, rồi hai thằng đi ra bờ sông. Nghĩ đến việc bắt cá chình, Tùng thấy vui vui. Theo đúng hướng dẫn của người công binh hôm trước, cậu lấy cái thông nòng AK mài nhọn, rồi đem uốn cong thành một cái móc, chập ba đoạn dây điện lại, buộc vào làm dây kéo. Lần đầu tiên đi thử, Tùng kéo cả mấy phao hai đi. Mang theo một đống chăn màn, cả bọn chọn chỗ lòng sông, chia làm hai dòng, lấy đá xếp lại, rồi phủ chăn màn lên thành một cái đập ngăn một dòng lại. Nước bị chặn lại, dồn hết về dòng bên kia. Dòng bên này dần cạn, phơi ra những hốc đá là nơi trú ngụ của bọn cá chình. Chú ý quan sát các hốc đá sẽ phát hiện ra chỗ nó đang ở. Tùng bảo mấy pháo hai, lấy quần áo, nhét kín các hốc không cho cá chui ra, chỉ chừa đúng một hốc để đặt cái móc vào đó. Cởi hết ra quần dài, áo lót rồi mà vẫn chưa đủ kín. Tùng hét, cởi nốt ra, sợ gì? Rồi gương mẫu, tụt luôn quần đùi ra, bọn pháo hai nhìn anh tòng ngồng, cứ lăn ra cười, nhưng sao cũng cởi nốt quần ra, nhét vào mấy cái hốc còn lại. Con cá chình trong hang, có vẻ bức xúc, cứ lượn đi lượn lại. Đợi đến lúc nó lượn qua chỗ đặt móc câu, Tùng giật mạnh cái móc. Da cá chình vốn dai, nên nếu đã móc, là ăn chắc. Mấy anh em xúm lại cùng kéo, con cá cũng lên hết gân cốt trì néo lại. Nhưng không trụ nổi, cuối cùng đành thua cuộc, và chỉ còn biết giãy dụa một cách bất lực dưới cái móc. Bắt được cá, cả bọn nhảy tưng tưng reo hò, vang một khúc sông. Tùng cầm con cá, cứ cười ngặt nghẽo. Cả bọn cúi xuống nhìn, mới nhớ ra là tất cả đang tòng ngồng vì quần áo đã lột ra hết để bịt hốc đá. Vui thật. Sau vài lần như vậy, trình độ bắt cá của anh em Tùng nâng lên rất nhiều. Chúng chẳng cần chặn sông nữa, mà chỉ cần ngập xuống sông, xác định có cá trong hốc, là mang theo móc xuống, lừa nó một lúc, thế nào cũng bắt được. Có bắt được nhiều nên mỗi trung đội cũng sấy được vài cân để dành. Nhưng sự đời trớ trêu, thứ gì dù có ngon đến đâu, ăn mãi cũng chán, nên hôm nay Tùng định đổi món. Cậu quyết định đánh một mẻ, bộc phá tiến công, để về nấu bữa canh chua. Đến điểm đã định, hai tên dừng chân. Tùng lấy đồ nghề ra, bắt đầu tra dây cháy chậm vào kiếp và cắt. Tuyến lấy dao, chặt nhỏ bánh bọc phá ra thành từng mẫu bằng ngón tay, sau đó đem buộc vào kiếp. Xong xuôi mọi thứ, Tùng xếp bốn thỏi bọc phá thành hàng ngang sát bờ sông. Cậu ta bảo Tuyết, ông ra đằng kia nấp đi, để đó tôi làm. Rất tự tin, Tùng bật lửa và nhanh nhẹn châm dây cháy chậm. Thỏi thứ nhất rồi đặt xuống chỗ cũ. Châm thỏi thứ hai, thỏi thứ ba xong cũng đặt xuống. Thỏi thứ tư châm xong, Tùng ném luôn xuống mặt sông, rồi cúi nhặt thỏi thứ ba, thỏi thứ hai ném xuống. Đến thỏi thứ nhất, cậu ta vừa định ném thì bọc phá nổ, Tùng ngã dúi xuống sông. Thấy Tùng gục xuống, Tuyết chồm dậy định chạy lại. Bước được mấy bước, thấy Tùng nằm bất động trên mặt nước, cậu ta nghĩ bụng, Tùng chết rồi. Bước chân Tuyết chậm lại, một ý nghĩ thoáng nhanh trong đầu, thôi thì đằng nào nó cũng chết rồi, mình mà kéo lên thì mình cũng chết. Nghĩ đến đây, Tuyết quay đầu chạy một mạch về xe, chui vào hầm và kéo chăn trùm kín đầu. Khi chớp lửa nhán lên ngay trên tay, Tùng ngất đi không biết gì nữa và nhào xuống nước. Nước sông mát lạnh làm cậu tỉnh lại nhưng không thể nào cử động được. Mãi đến khi không thở được, Tùng mới cố ngóc cái đầu khỏi mặt nước, hớp lấy vài ngụm không khí rồi từ từ bò dậy. Nhìn bàn tay phải tướp ra không còn tí thịt da nào, đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, thế là hết rồi Tùng ơi, rồi gục xuống. Mãi chiều tối, Tùng mới lê bước về đến xe, mặc cho mọi người hỏi han, băng bó, Tùng vẫn lặng thinh như một thằng câm. Cho đến lúc được đặt lên võng đưa đi quân y viện, cậu mới nói đọc một câu, em xin lỗi các thủ trưởng, xin lỗi tất cả anh em. Nhìn theo cái võng đi xa dần, chính trị viên đáng than, sao em dại dột thế Tùng ơi. Quay sang đại đội trưởng Thận, anh nói nhỏ, lại phải đề nghị hủy quyết định kết nạp đảng của cậu ấy thôi. Anh Thận ạ. Đại đội trưởng Thận không nói gì, mắt anh như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa. Một chiến sĩ nữa của anh lại phải xa rời cuộc chiến đấu này vì những lý do chẳng đâu vào đâu. Chẳng hiểu vì lẽ gì mà mùa mưa năm nay ở Tây Huế lại đến sớm hơn mọi năm. Mới sang tháng 8 mà đã có dấu hiệu bắt đầu mùa mưa. Bầu trời thường ngày trong xanh đã chuyển sang màu xám xịt. Những đám mây đen mỏng nước nặng nề như muốn xà thấp xuống rừng núi, báo hiệu một mùa mưa dữ dội. Nhìn lên bầu trời u ám, những người đã sống và chiến đấu lâu năm ở chiến trường Trị Thiên đều lắc đầu ngán ngẩm. Mùa mưa đối với họ là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Đó là đói, là rét, là địch nóng ra, là lũ quét, là tắc đường, là sốt rét và trăm thứ bà dằn khác nữa mỗi khi mùa mưa đến. Chả thế mà ở đây đã lan truyền bài đồng dao, tiếu táo, song cũng rất hiện thực. Bao giờ mùa nắng, ta thắng Mỹ thua, còn đến mùa mưa, ta thua Mỹ thắng. Trong khi đó, so với các chiến trường khác, mùa mưa ở Trị Thiên dài dẳng và dữ dội hơn nhiều. Tại sao vậy? Câu trả lời đầu tiên là do địa thế. Nhìn vào bản đồ Việt Nam, dãy Trường Sơn với chiều cao trung bình gần 2.000 mét như một bức trường thành nằm ở phía Tây. Nó ép những làn gió lạnh của khối cao áp phương Bắc tràn về, chạy dọc theo sườn đông của nó. Khi gặp áp thấp mang đầy hơi nước, mang theo những làn gió đông nam từ đại dương thổi vào sẽ tạo thành mưa. Càng vào miền Trung Trường Sơn càng lấn ra gần biển. Cao áp phương Bắc và thấp áp đại dương càng dễ có điều kiện hội tụ với nhau và càng dễ gây mưa. Giá như không có cái đèo Hải Vân thì lượng mưa sẽ rơi rải đều xuống dưới. Nhưng Trường Sơn lại tham lam quá. Nó chồm hẳn ra biển bằng dãy Bạch Mã với con đèo Hải Vân cao ngất. Cao áp phương Bắc chạy theo sườn đông của nó, đến đây thì bị chặn lại, tạo thành vùng quẩn. Trong khi đó, gió biển đầm đìa hơi nước vẫn hào phóng thổi vào, làm cho nơi này trở thành cái rốn mưa. Ngoài ra, còn một lý do khác. Những nhà cầm quân người Mỹ đều biết mùa mưa đáng sợ thế nào đối với quân giải phóng, nên luôn coi nó là đồng minh. Và vì thế, với sức mạnh của một nền khoa học hàng đầu thế giới, chúng đã nghiên cứu chế tạo ra một thứ hóa chất gây mưa đem rải xuống nơi đây để kích thích những cơn mưa dữ dội hơn, cho mùa mưa kéo dài hơn. Không biết thực hư thế nào, nhưng quả thật, những năm cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70, mùa mưa ở đây dai dẳng nhất trong lịch sử. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác, suốt mấy tháng trời, mưa đến thối đất thối cát, mưa làm ẩm mốc mọi thứ, mưa biến suối thành sông, biến sông thành đại Trường Giang. Quần áo chẳng có chỗ phơi, phải hong lên trên bếp lửa, lúc nào cũng khét mù mùi khói. Mưa làm sạt núi lở đường, mọi hoạt động vận tải cơ giới trên các tuyến đường bị đình trệ, tất cả phải thay bằng đôi vai. Trong màn mưa dai dẳng ấy, chỉ có lũ muỗi vắt là nhởn nhơ, còn con người cũng nát nhũn ra. Con sông Bồ mùa khô chỉ nhỉnh hơn dòng suối, nước trong văng vắt, hiền hòa chảy. Này chỉ sau mấy trận mưa, đã trở thành một con sông hung dữ, dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy, cuốn theo đủ thứ nó gặp trên đường. Cái ngầm 17, mới hôm nào lội qua, nước chỉ ngang đầu gối, này có to gan đến mấy, cũng chẳng dám lội qua. Đội hình trú quân của đại đội đã bị cắt ra làm hai. Dưới vàng ngụy trang tự nhiên bằng giang, mấy tấm bạc truyền động và ni lông vỏ bao gạo được giăng ra, tạo cho trung đội 2 một chỗ sinh hoạt chung tương đối khô ráo và kín đáo. Còn ở trung đội 1, chỉ có cái hầm và toen hoẻn tí cửa hầm được che chắn là khô, còn ở đâu cũng ướt át, nhớp nháp đến ghê người. Mới bắt đầu mùa mưa được mấy ngày, thì chính trị viên Đáng lên cơn sốt rét. Thấy người Đáng nóng hầm hập, đắp cả đống chăn, vẫn run cầm cập, Tráng chạy vội sang xe bê trưởng Nam báo cáo. Vừa sang đến nơi, nhìn Đáng nằm co quắp dưới đống chăn, Nam biết anh đã bị sốt rét, nhưng y tá lại đang ở bên B1, phải qua sông mới tới được, mà nước lại đang to. Quay sang Tráng, Nam hỏi, trung đội mình, cậu nào bơi khá nhất? Hiểu ý Nam muốn tìm người sang B1 gọi y tá, Tráng bảo, cũng sàng sàng nhau cả thôi, thôi được, để tôi đi cho. Cậu có chắc qua được sông không đó? Nam gặn, thì cũng phải liều thôi. Trong hầm, Đáng không chỉ rên mà bắt đầu nói sảng. Nam quyết định, được, cậu đi đi, tớ sẽ cho mấy người ra đó hộ tống. Chưa bao giờ vượt sông trong mùa lũ, nhưng Tráng tin rằng mình sẽ làm được. Thời học thể thao, Tráng đã được mệnh danh là con cá kình của nhà trường. Tuy nhiên, cậu cũng chỉ bơi ở bể bơi hay sông Mã, chứ chưa bao giờ phải bơi trong điều kiện như thế này. Vác cái bao gạo Trung Quốc lên vai, Tráng bảo Nam, anh về gọi Phong, Thành, đi với tôi, nếu kiếm được sợi dây thừng dài thì tốt. Nam chạy đi, một lúc sau anh và Thành, Phong quay lại, cả bốn anh em sải bước về phía bờ sông. Con sông Bồ hôm nay có vẻ đỡ hung dữ hơn. Nước sông vẫn to, vẫn cuồn cuộn chảy, nhưng không còn cuốn theo cành cây, rác rưởi như mấy hôm đầu mùa mưa nữa. Túm đầu cái bao gạo, buộc thành một cái phao, Tráng bảo, bây giờ, ba anh em cứ đứng đây, tôi sẽ lên chỗ kia để bơi sang. Cậu ta chỉ tay về cái gợp đá, chìa ra sông cách đó mấy chục mét về phía thượng nguồn. Nếu trời đến đây mà vẫn không sang được, thì quân dây ra kéo tôi vào. Được, nhưng phải cẩn thận nhé, Nam dặn. Đứng cạnh mỏm đá chìa ra nhiều nhất, Tráng lao người ra sông. Dòng sông hung dữ như muốn nuốt chửng cậu ta. Chỉ thấy hai cánh tay thi nhau quạt nước và cái đầu nhấp nhô trên mặt nước đục ngầu. Đã ra đến giữa sông, rồi 2/3 sông. Gần đến ngầm 17 thì Tráng vào được bờ bên kia. Cậu ta giơ tay cao, hét lớn, được rồi, cứ đứng đấy mà đợi nhé. Nam thở phào nhẹ nhõm. Ba anh em đứng đợi chừng 10 phút đã thấy Tráng và y tá Tảo trở lại. Hai anh em lại lò dò ngược lên ngang chỗ lúc nãy, rồi lao ra sông. Chắc do Tảo bơi yếu, nên Tráng phải vừa bơi vừa dìu. Gần đến ngầm mà hai anh em vẫn cách bờ gần chục mét. Phong lấy hết sức quăng sợi dây ra, Tráng tóm được đầu dây. Trên này, ba anh em cùng ghì chặt. Tráng và Tảo giặt ngay vào bờ, đưa tay kéo Tráng và Tảo lên, Nam mừng rỡ. May quá, đúng là dân thể thao, chứ như tớ, chắc trôi xuống tận biển rồi. Cả năm anh em chạy như bay về xe 390, không kịp thay quần áo. Tảo lấy cặp nhiệt độ nhét vào nách Đáng, rồi lấy ra cái sơ ranh. Chú thích, bơm tim, hết chú thích. Và mấy ống thuốc màu vàng đậm, cậu bảo Tập. Anh Tập đun cho em tí nước sôi. Mấy phút sau, rút cặp nhiệt độ ra. Tảo soi vào ngọn đèn dầu tù mù, rồi hốt hoảng. Chính trị viên sốt đến 41 độ các anh ạ. Tập đã đem nước sôi vào. Tảo nhanh chóng lấy thuốc rồi bảo Nguyên lật sắp người Đáng lại. Cậu ta vạch mông Đáng ra và chọc vào đó một sơ ranh đầy cái thứ nước màu vàng sẫm ấy. Xong xuôi, Tảo lấy trong túi thuốc ra một vốc thuốc nữa cho Đáng uống, rồi quay ra hỏi. Thuốc phòng sốt rét phát cho các anh hồi trước, các anh có uống đều không? Thì vẫn uống như cậu dặn mà. Nam trả lời. Thế thì tốt, bây giờ trùm chăn vào cho anh ấy, chắc chốc nữa sẽ đỡ thôi. Ngoài trời, mưa vẫn rơi tí tách như không bao giờ ngừng. Nằm liệt ba ngày thì Đáng nhúc nhích ngồi dậy được. Người anh bơ phờ như không còn sức sống. Cái món khoái khẩu của anh là thuốc lào, giờ nghĩ đến là thèm, nhưng đưa điếu lên miệng lại chẳng muốn hút nữa. Nguyên Béo đã xuất cái khoản dự trữ bí mật của xe ra. Một hộp thịt để nấu cháo bồi dưỡng cho chính trị viên. Cầm bát cháo bốc mùi thơm lừng lên, anh cũng chỉ húp qua loa vài miếng rồi đặt xuống. Nguyên phải dỗ dành mãi, Đáng mới ăn hết bát cháo. Từ hôm qua mưa đã ngớt, nước sông Bồ cũng rút đi được mấy phần, nên hôm nay đại đội trưởng Thận và chính trị viên Phó Toàn mới sang B2 được. Đảo qua chỗ Nam nắm tình hình, rồi hai anh em mới về xe 390 thăm Đáng. Nhìn bộ dạng người chính trị viên, Thận bảo, anh phải cố ăn đi cho chóng lại sức, có mấy anh em với nhau mà lăn cả ra ốm thì hỏng bét. Tôi cũng biết thế, nhưng không thể nào nuốt được, miệng cứ đắng ngăn ngắt ấy, Đáng thều thào. Toàn đưa cho Nguyên hộp sữa và cân đường xuất từ quỹ dự trữ của đại đội ra và bảo, cậu giữ lấy, mỗi ngày pha cho anh ấy 2 bát sữa, nhưng nhớ là phải bắt ăn cho bằng hết nhé. Tình hình bên B1 thế nào các anh? Đáng vẫn không quên chức trách. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi việc bình thường, chỉ hơi vất vả tí thôi. Thận đang giấu chính trị viên, bên B1 và cả B2, hầu như xe nào cũng có người sốt rét. Ngay cả anh cũng thấy người ngây ngấy sốt. Trong những ngày này, người bận rộn nhất đại đội là y tá Tảo. Cậu chạy như con thoi, hết xe này đến xe khác, hết B1 lại B2. Chỗ thì tiêm, chỗ thì cho uống thuốc. May mà hồi bắt đầu đi ở Quảng Bình, trung đoàn đã cấp cho rất nhiều quinin và vinaquin, cả uống lẫn tiêm, nên vào đây cũng dư giả thuốc mà dùng. Nhưng cứ với tốc độ này thì chẳng mấy mà hết. Thảo nghĩ bụng. Đại đội trưởng Thận thật sự bối rối khi chính Tảo lăn ra sốt. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi, tự tiêm cho mình một mũi quinin vào bắp tay, dù biết nguy cơ áp xe sẽ rất là cao. Trong khi đó, gạo trong kho cũng gần cạn. Ngay lập tức, Thận cử Pháo Thủ Phong và quản lý mình về tiểu đoàn cầu cứu. Ngày hôm sau, hai người đã trở về cùng Phong, quân y sĩ của tiểu đoàn. Phong người Nam Hà, nhưng đã vào trị thiên mấy năm nên rất có kinh nghiệm điều trị sốt rét. Ngoài việc dùng thuốc theo phát đồ, anh còn vận dụng một số bài thuốc dân gian vào việc hạ nhiệt độ, cắt sốt và bồi dưỡng người mới ốm dậy. Tuy nhiên, mọi người đều không biết tại sao anh em dê bộ lại gọi là anh Phong Ba. Quản lý Minh về mang theo một phiếu nhận gạo tại kho 70 và một thông báo rút mức ăn xuống còn 5 lạng. Thận nghĩ bụng, 6 lạng đã đói mờ mắt rồi, không biết 5 lạng thì thế nào đây? Từ hôm bắt đầu mùa mưa, công việc cải thiện gặp rất nhiều khó khăn. Những vạt rau dớn, rau sam ven sông đã bị nước ngập hết. Cá thì lại càng khó kiếm nên chỉ biết trông vào măng tươi, vì ít cá dự trữ từ hồi mùa khô. Mà hình như càng mưa lại càng thấy đói thì phải, lúc nào cũng thấy thèm ăn, rỗi rãi ngồi với nhau cũng chỉ chuyện ăn, nên bụng lại càng đói thêm gấp bội. Nhìn cái phiếu nhận gạo lại càng ngán ngẩm. Có mấy tạ gạo mà phải ra tận kho 70 ở cây số 48, đường 14, cách đây gần 60 cây số để nhận. Lính xe tăng trước khi vào chiến trường có được rèn luyện hành quân xa mang vác nặng bao giờ đâu, đi đến đâu cũng có xe chở, thiếu cái gì thì tiếp tế cũng bằng cơ giới, thằng nào đi đâu cũng phải cõng ba lô vài cây số đã la oai oái. Thế mà giờ đây phải đi 60 cây số để cõng gạo về ăn thì còn gì để nói nữa, nhưng không đi thì lấy gì mà ăn. Thận gọi Tiến, Nam và Trị lên thống nhất chọn mỗi xe một người còn khỏe cùng hai người của xe bộ giao cho Mai Hồng Trị chỉ huy đi nhận gạo, đồng thời tăng cường cùng người đi cải thiện để bổ sung nguồn thực phẩm đang ngày càng khan hiếm. Là một cán bộ kỹ thuật lâu năm, mặc dù đang ở chiến trường, Đại đội phó đề vẫn duy trì các nề nếp công tác kỹ thuật rất chặt chẽ. Anh quy định mỗi tuần phải dành ít nhất một ngày bảo dưỡng trang bị, nổ máy, chống rỉ kết hợp với sấy đài, sấy kính một lần 15 phút. Còn bình điện phải nạp bổ sung ít nhất 2 tháng một lần. Chiếc máy nạp điện, anh bảo, để ở B1 vì ưu tiên nó phải sẵn sàng chiến đấu cao hơn. Để giữ bí mật, đề cho đào một cái hầm rồi đưa máy xuống. Cái ống xả ngắn ngủn vẫn phun khói mù mịt, nay được nối thêm một đoạn ống cao su cho vào hầm chứa khói như của bếp Hoàng Cầm. Tiếng máy nổ trước đây nghe phành phạch như đấm vào tai, nay trầm ấm hẳn mà lại không có khói. Anh lên lịch định kỳ, nạp điện cho từng xe rồi giao cho Nhuần, thợ điện thực hiện. Việc nạp điện định kỳ đối với B1 thì tương đối nhẹ nhàng, nhưng với B2 thì đó quả là một vấn đề. Mỗi chiếc bình điện là 64 cân, quãng đường đi 3 cây số, nên nếu không gặp chuyện gì cũng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ mới chuyển đến nơi. Sau khi nạp đủ 8 tiếng, lại lên khiêng về, nên mỗi khi đến lịch nạp điện xe bên B2, Nam lại phải huy động trong trung đội để đủ 2 người 1 bình nhũng nhẵn khiêng lên B1 và chiều đến khiêng về. Lính thì cứ thay nhau sốt, nên nhiều hôm cả bê trưởng lẫn bê phó cũng phải đi khiêng. Hôm nay theo lịch là ngày nạp điện cho xe 390. Ngay từ sáng sớm, Tập đã chui vào xe tháo bình điện ra, đợi mọi người đến đủ, anh xỏ đòn vào quai bình, rồi bảo: "Tớ khiêng với Nguyên, còn lại cứ 2 người 1 bình như mọi khi. Đi nào!" 8 anh em nhũng nhẵn đi. Mấy hôm nay trời bớt mưa hơn, nhưng đường vẫn cực kỳ lầy lội. Cái thứ đất đỏ ba gian lại mến người, cứ dính bết vào dép thành 2 cục nặng như đeo cục đá. Đi một quãng lại phải dừng lại gột ra. Gần đến ngầm sông Bồ, Tập bỗng sững lại. Chắn giữa đường là mấy cành cây và một tấm vỏ thùng phi, trên đó nguệch ngoạc dòng chữ bằng than: "Bơm từ trường, cấm qua lại." Quái lạ, sao lại có bơm từ trường ở đây? Tập ngạc nhiên thốt ra, mới hôm kia anh đi qua có thấy gì đâu. 3 cặp đi sau cũng đã đến, ai cũng ngạc nhiên không kém. Tráng chỉ tay về phía trước: "Đúng bơm từ trường rồi, cánh của nó kia kìa." Tất cả nhìn theo hướng tay của Tráng. Một cái cánh bơm từ trường nằm giữa tim đường như thách thức. Nghĩ nhớ lại, chiều hôm qua chỉ thấy một cái máy bay rẹt qua một cái, tưởng nó chỉ trinh sát thôi, không ngờ nó lại ném bơm từ trường. Cả bọn ngồi bàn nhau. Đi gần đến nơi, quay về cũng dở. Mà ông Đề, ông ấy đâu có chịu bỏ lịch. Hôm nay không nạp được, thì hôm khác lại phải khiêng lên. Cuối cùng, Tráng bảo: "Bỏ hết những gì bằng sắt trên người xuống là đi qua được thôi." "Nhưng còn bình điện thì sao?" Nguyên Béo hỏi. Nhìn lại cái bình điện, đúng là toàn bộ giá và quai sách của nó đều bằng sắt cả. Tập quả quyết: "Bình điện này là bình điện chì, nên không ảnh hưởng gì. Bây giờ chỉ cần tháo hết giá là được." "Nhưng không có giá thì khiêng thế nào được?" Tráng gặn. "Lấy dây rừng buộc nó vào đòn mà khiêng." Tập kiên quyết. Một lúc sau, 4 chiếc bình điện đã được tháo hết giá ra và buộc vào đòn khiêng. Tất cả thắt lưng, bật lửa, dao găm được cởi ra đem giấu vào một bụi cây. Nghỉ ngơi một lát, Tập bảo: "Bây giờ, tớ với Nguyên đi trước, bọn tớ qua rồi, các cậu mới được đi nhé." Tay anh cầm một đầu đòn: "Nào, đi Nguyên." Nguyên hơi ngần ngừ, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Tập, cậu ta cũng cúi xuống, cầm đòn và xốc lên vai. 2 anh em lẳng lặng tiến vào khu vực cấm, 6 cặp mắt nhìn theo không chớp. Đã gần đến chỗ cái cánh bơm nhô lên giữa tim đường, thấy bước chân Nguyên phía sau hơi chững lại, Tập nói nhỏ: "Cứ bình tĩnh, không sao đâu chú." Nói vậy, nhưng anh cũng nín thở chờ đợi. Không biết những suy luận của anh có chính xác không? Nếu nó nổ, chắc 2 anh em không còn một mảnh. Tập thận trọng đi sát vào bờ ta luy. Mắt vẫn liếc về phía cái cánh bơm như bị hút vào đấy. Giây phút căng thẳng đã qua. Không có tiếng nổ nào cả. Tập vẫy tay cho phía sau đi tiếp. Vài phút sau, 4 bình điện đã được xếp ngay ngắn trong hầm nạp điện. Thật không may, cái máy phát điện hôm ấy bỗng nhiên dở chứng, không thể khắc phục được. Đề nhăn nhó bảo cả bọn: "Các cậu này, máy phát điện bị hỏng, khả năng phải vài ngày mới chữa được. Các cậu cho anh em mang bình điện về, hôm nào chữa xong lại mang lên nạp." Mấy cái mặt cũng méo sạch đi. Tập đề nghị. Đề nghị đại phó, cứ cho anh em để bình điện ở đây. Máy chữa xong lúc nào thì nạp lúc ấy. Nạp xong, báo cho chúng tôi lên mang về, có hơn không? Không được. Nhỡ đêm nay, nó đánh ra thì sao? Cậu định bỏ xe à? Mang về. Đề dứt khoát. Thấy đại phó đã to tiếng, không ai dám ho he. Tất cả lẳng lặng buộc lại bình điện vào đòn, rồi nhẵn nhẵn ra về. Đến tận ngầm sông Bồ, Tráng mới dám phát một câu. Đúng là nước sông công lính. Lải rải mỗi xe, một hai người sốt, người này cắt thì người khác bị. Mới chỉ gần hai tháng mùa mưa mà ký sinh trùng sốt rét đã hỏi thăm gần hết cả đại đội. Nhưng cũng lạ. Trong khi nhiều người sốt đến rụng cả tóc đầu, sốt đến sợ cả nước, cả gió, sốt đến vàng da, vàng mắt, cháo đưa lên miệng, cũng không muốn ăn, ruồi đậu vào mép, cũng không buồn đuổi. Có người, như Bùi Định, sốt đến cả tháng trời. Lúc cắt tóc còn phát hiện đầu đầy cháy, thì có những người vẫn khỏe như vâm, hình như ký sinh trùng sốt rét không chạm vào được hay sao ấy. Cái xe 380 tất cả nằm liệt, riêng chính vẫn nhẫn nhơ như thường. Da vẫn trắng như trứng gà bóc. Môi vẫn đỏ như son. Mọi việc trong xe, trung đội phân công một mình cậu làm tất. Nội việc chăm sóc ba ông tướng sốt rét cũng bở hơi tai rồi. Mà chính cứ làm băng băng lại còn véo von, anh vẫn còn chân, chưa bị cưa chân nào. Rồi cũng đến lúc ba anh em bình phục dần. Sao sốt ăn trả bữa, lúc nào cũng thấy đói. Chính lần mò vào tận căn cứ để xin được ít sắn về bồi dưỡng cho ba anh. Luộc sắn xong, ngồi nhìn ba ông anh vừa thổi vừa ăn, cậu ta mãn nguyện lắm. Cứ tưởng như chính thì voi vật không chết, ai ngờ cậu ta đổ bệnh nhanh thế. Chiều hôm ấy, sau khi khiêng bình điện lên trạm nạp về, chính kêu nhức đầu rồi đi nằm sớm. Lúc Trung lấy cơm về, cũng không ăn, sờ trán thấy nóng, trị vội bảo Trung đi gọi y tá. Tảo chưa sang đến nơi thì chính đã lên cơn co giật. Người cậu ta lúc co rúm vào, lúc lại bung ra như một cái lò xo. Hai mép thì sùi bọt, mắt trợn trừng, toàn lòng trắng. Trị và Liên một giữ đầu, một giữ chân, nhưng mỗi khi chính giật thì văng ra cả. Vừa sang đến nơi, Tảo đã hốt hoảng. Cậu ấy bị sốt rét ác tính rồi, các anh chuẩn bị đưa đi viện ngay. Trị bảo Trung đi báo cho Trung đội trưởng, rồi cùng Liên cố sức giữ chính để Tảo tiêm cho cậu ta. Trung đội trưởng Tiến có mặt ngay lập tức. Anh phân công người chuẩn bị võng cán để đưa chính đi. Nằm trên võng, người chính vẫn vặn vẹo không ngừng. Tảo dục, phải chạy nhanh lên, không thì không kịp. Cả bốn anh em cùng rảo bước. Đứng nhìn theo cái võng đang đi xa dần, Tiến lẩm bẩm. Cứ tưởng người như nó thì không bao giờ bị sốt chứ. Linh cảm sẽ có chuyện không hay đến với chính, nên suốt đêm ấy, Trị gần như không ngủ. Nằm mãi mỏi lưng, anh lại ra cửa hầm ngồi, dõi về phía căn cứ hai, lòng anh bồn chồn như lửa đốt. Sáng bảnh ra, năm anh em đưa chính đi viện mới về. Nhìn mấy cái mặt bơ phờ méo xẹo, Trị biết linh cảm của anh đã đúng. Anh hỏi nhỏ Tảo. Thế nào? Có kịp không? Không kịp. Cậu ấy co giật suốt dọc đường, vào đến quân y, vẫn còn co giật hàng tiếng nữa, rồi mới chết. Ở đấy, người ta bảo những ca bị như thế này, hầu như đều không cứu được. Trị lặng đi. Anh cảm thấy như vừa mất đi người em ruột của mình. Vậy là người thứ 8 của đại đội đã ra đi. Từ dạo đầu mùa mưa, thằng OV-10 ít ra hơn, nhưng tọa độ lại nhiều hơn. Chẳng biết chúng trinh sát thế nào, nhưng nửa đêm chỉ thấy phản lực rẹt một cái, hay B-57 ì ì một lúc, rồi dội lên ung, oang mấy tiếng. Thận thầm nghĩ, cũng may, chưa có loạt nào trúng vào khu trú quân của đại đội, chắc là vì chỗ này khá bất ngờ. Và cũng vì công tác phòng gian bảo mật của anh em đã khá hơn rất nhiều. Bảy cái xe tăng nằm ngay bên đường, nhưng đi qua nếu không để ý thì chẳng ai biết. Ở B-1, những cụm le đánh lên trồng trên xe và thành hầm xe đã bén rễ. Được nước mưa tới, thường xuyên, nay đã tốt Còn bên B-2 thì khỏi nói. Cái giống giang, càng mưa, càng mọc khỏe. Dưới gốc thì măng đâm lên tu tủa. Trên đầu thì lá cứ ken khít lại với nhau nên càng kín. mọi cái rồi dần cũng quen. Bây giờ, cái đáng lo nhất đối với Thận là tình hình sạt lở đường xá ngày càng nghiêm trọng. Cả phía trước và phía sau của đại đội, đường đều sạt đến mức không thể cơ động được. Anh nghĩ bụng, bây giờ nó mà nóng ra thì chỉ còn nước bỏ xe mà đánh bộ. Nỗi lo của Thận quả thật là có cơ sở. Ngay chiều hôm ấy, trời hửng lên một chút thì đã thấy hai cái A-37 quần đảo ngay trên đầu rồi lao xuống ném bom ở mạn dưới. Trèo lên đỉnh đồi quan sát, Thận thấy nó đang đánh Tà Lương. Đây là một điểm cao có ý nghĩa khống chế đối với đường 12, cách chỗ đại đội anh giấu quân chừng 4 cây số và bấy lâu nay vẫn do quân ta kiểm soát. Bọn A-37 vốn đánh dài như đĩa, mỗi lần nó lao xuống chỉ cắt một quả bom. Ở đây ta không có lực lượng phòng không nên chúng nhẫn nhơ lắm. Cứ nhẫn nha đánh từng quả một, đến lúc hết bom lại gọi hai cái khác đến đánh. Cuộc ném bom kéo dài gần một giờ đồng hồ mới kết thúc. Đang suy nghĩ, không hiểu chúng định làm gì, thì một lúc sau, thấy khoảng một trung đội bộ binh lóc nhóc cán nhau qua. Thận ra chặn đường hỏi, tình hình trên ấy thế nào? Một người dáng chừng là chỉ huy, mệt mỏi trả lời. Còn thế nào nữa, nó chiếm Tà Lương rồi. Thận thất kinh, từ đây lên đấy có vài cây số, không biết bao giờ thì nó lấn ra đến đây. Anh chạy theo gặng. Quân mình còn bộ phận nào trên ấy không? Chỉ còn một ít đang chốt ở cây số 20, nhưng cũng chẳng biết có giữ được không. Vẫn anh cán bộ trả lời, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Thận, anh nói thêm. Mùa mưa năm nào chả thế, có năm nó còn ra tận Bút Đỏ cơ mà. Bụng nghĩ, không khéo nó lớn ra tận đây thật. Thận lập tức quay về, cho gọi ban chỉ huy và hai trung đội trưởng lên hội ý gấp. Nghe Thận thông báo tình hình, ai cũng lo lắng ra mặt. Quả thật, đây là một thời điểm hết sức khó khăn của đại đội. Đúng là tiến thoái lưỡng nan, vốn thẳng tính, đề bực bội, phát luôn. Đúng là đem con bỏ chợ, biết là mùa mưa, sẽ khó cơ động, lại không cho người ta rút ra, cứ bảo nằm đấy đợi thời cơ, bây giờ thì nằm đây mà chờ chết ấy. Thôi, đừng có kêu ca phàn nàn gì nữa, kêu cũng chẳng ích gì. Bây giờ, chẳng còn cách nào khác ngoài tăng cường sẵn sàng chiến đấu. Tôi đã lên kế hoạch tác chiến tại chỗ rồi, mời các đồng chí xem và đóng góp ý kiến. Thận mở rộng cuốn sổ tay anh vừa mới phát mấy đường, xanh xanh đỏ đỏ, lúc chờ mọi người tới. Cái vốn kiến thức sĩ quan lục quân bây giờ lại tỏ ra đắc dụng, nên không ai có ý kiến gì. Cuối cùng, Thận kết luận. Các đồng chí đã nhất trí với phương án tác chiến tại chỗ, thì cứ thế mà triển khai. Còn bây giờ, ta phải thống nhất với nhau mấy vấn đề thế này. Một là phải tiếp tục làm tốt công tác phòng gian bảo mật như thời gian vừa qua chúng ta đã làm được. Có nổ máy, chống sĩ cũng nổ nhỏ thôi. Máy nạp điện của anh Đề giảm âm thanh đi chút nữa. Hai là phải tăng cường sẵn sàng chiến đấu hơn nữa. Tất cả các xe phải dỡ cố định và chuẩn bị phương án sao cho khi cần quay được pháo ngay. Ba là phải chuẩn bị đầy đủ vũ khí bộ binh cho anh em. Lúc nào súng đạn cũng phải bên mình. Và cuối cùng là tăng thêm một vọng cảnh giới phía trước của B1. Các anh xem có ý kiến gì nữa không? Chính trị viên Phó Toàn vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày, ngay ở giữa chiến trường, nhưng quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, đầu tóc chải gọn gàng, chả bù cho Đáng và Đề lúc nào cũng lượm thuộm, được chăng hay chớ. Trong các cuộc họp, anh cũng ít nói, nhưng đã nói là chắc như đinh đóng cột. Hôm nay cũng vậy, đến khi Thận hỏi, anh mới nhỏ nhẹ. Tôi xin có ý kiến. Từ hôm vào đường 12 đến nay, đại đội ta đã hy sinh 4, bị thương mất sức chiến đấu 1. Số anh em sốt rét cũng rất nhiều, nên nếu có tình huống xảy ra, sẽ không bảo đảm sức để mà chiến đấu. Vì vậy, tôi đề nghị chúng ta cần nghiên cứu xin tiểu đoàn cho một số thành viên kiếp xe từ C3 sang. Dù sao, bên 108 cũng đỡ căng hơn bên ta. Mấy anh em đều gật gù đồng ý, Thận cũng nhất trí ngay. Tôi cũng có ý định đó rồi. Đợi một vài hôm nữa, ta sẽ cử người sang 108. Những vấn đề đã nêu trong cuộc họp được triển khai thực hiện ngay. Tiến cho đào hầm và đặt một vọng cảnh giới ngay trên đỉnh đồi trung đội mình đang trú quân. Từ đây, có thể quan sát suốt dọc đường từ B2 đến Tà Lương và các khu vực xung quanh. Các xe cũng củng cố thêm một bước ngụy trang. các loại cố định trên tháp pháo được dỡ xuống để quay pháo khi được cần. Khi đi đâu, ra khỏi khu vực trú quân bắt buộc phải từ 2 người trở lên và nhất thiết phải mang theo súng AK. Về kỹ thuật, Đại phó Đề cũng đề ra một số quy tắc mới cho nổ máy chống rỉ và nạp điện. Không khí toàn đơn vị nóng hẳn lên, ai cũng hiểu một cách sâu sắc những nguy cơ đang treo lơ lửng trên đầu họ. Ngoài những biện pháp trên, bộ đội cũng được quán triệt hạn chế tiếp xúc với người lạ, cấm tiệt việc đưa người ngoài vào xe để xin thuốc lào như bấy lâu nay. Mà cũng không hiểu vì sao vào trong này, đội quân nghiện ngập lại tăng lên đồng thế. Hồi còn ở Quảng Bình, chỉ có 9 trị viên đáng là nghiện thuốc lào nặng. Còn lại cả đại đội, chỉ có vài anh lớn tuổi phập phèo thuốc lá. Thế mà đến nay, còn số đệ tử của khói thuốc đã lên đến hơn 20 người. Số nghiện thuốc lá xưa giờ cũng đã vượt Trường Sơn sang Lào cả. Người thì bảo, tại hồi hành quân đêm, phải hút cho đỡ buồn ngủ. Người lại bảo rằng, vào đây buồn, chỉ biết lấy điếu thuốc làm vui. Nhưng có lẽ, tác động mạnh mẽ nhất chính là mùa mưa ở đây. Trong cái màn mưa, tưởng như không bao giờ dứt. Trong tiếng mưa rơi lúc nhặt, lúc khoan. Trong cái không khí sực mùi ẩm mốc. Trong cái đói triền miên, lúc nào cũng thèm cơm. Con người như bã ra vì buồn. Những lúc ấy, được kéo một hơi thuốc dài, rồi nằm lơ mơ nhả khói, thì sướng biết bao. Có lẽ vậy, mà đội quân nghiện ngập ngày càng tăng gấp bội. Nhưng thuốc lá, thuốc lào, lại không nằm trong danh mục các nhu yếu phẩm, nên nguồn cung cấp chủ yếu là do đổi chác hay xin xỏ mà có. Nay nguồn cung cấp đó bỗng nhiên bị cấm, thì thật là tai hại. Nhưng không có thuốc hút, thì thèm, chứ không chết, có thể nhịn được. Còn không có gạo, không có xăng, mới gây go. Số gạo đi lĩnh hồi trước đến nay cũng đã gần cạn. Còn cái máy nạp điện cũng đã ngốn gần hết số xăng dự trữ ban đầu. Đối với đại đội phó kỹ thuật Đề, thì đây là một nguy cơ nhãn tiền vì số bình điện theo xe đã lác đác hỏng. Đã phải dùng đến bộ bình điện khô dự trữ để thay dần. Nguyên nhân cũng không có gì khó hiểu. Đây là số xe đã cũ. Hầu hết bình điện theo xe đã quá niên hạn sử dụng. Nếu như ở ngoài Bắc thì đã phải thay mới. Ngoài ra, do đặc điểm hành quân đường dài và thay đổi chỗ trú quân luôn luôn, nên chế độ nạp bổ sung định kỳ không bảo đảm. Vì vậy, khi nằm tương đối ổn định ở đây, anh đã có kế hoạch nạp điện bổ sung rất chặt chẽ, hòng kéo dài tuổi thọ cho chúng. Nhưng kế hoạch đó có nguy cơ phá sản vì máy nổ đã hết xăng, vào căn cứ hai sinh cũng không có, nên phải đề nghị tiểu đoàn chi viện. Mấy ngày sau, tiểu đoàn thông báo là cử người đi lĩnh gạo và 50 lít xăng ở kho K-70 lần trước, đồng thời bổ sung cho đại đội 3 thành viên là lái xe hạnh, pháo thủ Đỗ Hiếp và pháo 2 Thọ Điếc. Mai Hồng Trị lại được tín nhiệm cử làm đoàn trưởng đi lấy gạo. Tuy nhiên, khi nói đến đoạn nhận xăng thì anh hơi phân vân. Gạo thì gùi đã đành, nhưng xăng thì làm sao mà mang về được? Thì đem can theo mà khiêng hay đóng vào bao mà gùi về chứ sao? Thận gắt. Câu nói gắt gỏng của Thận đã gợi ý cho Trị một ý hay. Đường rừng nếu mang can khiêng thì rất nhũng nhẵn khó đi. Nhưng nếu đóng được vào bao mà gùi thì thuận lợi hơn rất nhiều. Mà túi ni lông vỏ bao gạo Trung Quốc thì không thiếu. Đoàn đi lấy gạo và xăng lần này vẫn là 10 người. Đã dẻo chân đi bộ và gùi nặng nên mọi việc suôn sẻ và tốc độ cũng nhanh hơn. Nhiều tay tỏ ra còn thích được đi lấy gạo vì thế nào cũng cải thiện được tí đỉnh và sẽ được ăn no hơn. Tuy nhiên, với 2 người gùi xăng thì không hề đơn giản. Trị đã chọn 2 người to khỏe nhất trong đoàn là Tráng và Cát để đảm nhiệm phần việc gùi xăng. Lúc nhận xong ở kho, đem đóng vào bao ni lông rồi cho vào ba lô. 2 tên có vẻ phởn chí lắm vì 25 lít xăng có 20 cân, nhẹ hơn so với bọn gùi gạo những 5 cân cơ mà. Nhưng mới đi được độ 1 tiếng thì 2 tên đã tỏ ra bức bối lắm. Không như đeo ba lô gạo, cái ba lô xăng cứ dán chặt vào lưng. Mỗi bước chân lại ốc a ốc ách như sóng vỗ bờ, mồ hôi đổ ra không thoát đi đâu được, khó chịu vô cùng. Mà cái thứ chất lỏng này cũng lạ, đã đựng vào 2 lần túi ni lông rồi, nhưng không hiểu sao nó vẫn thấm ra ngoài được. Nó ngấm vào lưng áo và trộn với mồ hôi thành một thứ hỗn hợp nhớp nháp, loang lổ trông phát khiếp. Về đến trạm trung chuyển, lúc Tráng và Cát cởi áo ra, ai trông cũng lắc đầu, hai tấm lưng đỏ ửng. Nhiều chỗ bợt bạc như sắp bong ra, cái áo thì đem hơ mãi mà vẫn không chịu khô. Trị quyết định cho họ nghỉ một ngày, rồi hôm sau sẽ gùi xăng về trước. Khi đưa được hai gùi xăng về đơn vị, lưng Tráng và Cát đã chuyển sang màu đỏ sậm. Mấy hôm sau, chuyển thành màu đen và bong ra hàng mảng. Y tá Tảo bảo, hai anh em bị nhiễm độc chì từ xăng ngấm vào. Nhìn hai tấm lưng chỗ trắng chỗ đen như rắn lột dở, ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Nhịp sống cứ diễn ra đều đều, quanh đi quẩn lại là trực chiến, canh gác, bảo dưỡng kỹ thuật, khiêng bình điện đi nạp rồi lại khiêng về, lội rừng cải thiện, gùi gạo, sốt rét và đói. Trong sự cầm canh, điểm nhịp của bơm đạn các loại, nếu như trước đây ở quanh khu vực đóng quân của đại đội chủ yếu chỉ có bơm đạn do máy bay ném xuống, thì từ ngày địch chiếm lại được Tà Lương, quân ta lại có thêm một món điểm tâm thường xuyên nữa là đạn pháo. Trận địa pháo địch có lẽ đặt ở Động Tranh và Bình Điền thì phải, còn bắn vào đâu chắc là do bọn ở Tà Lương chỉ điểm. Vì vậy, những điểm nghi vấn xung quanh cứ điểm, đặc biệt là những địa điểm ở dọc đường 12, là được ăn pháo thường xuyên nhất. So với các cuộc oanh tạc của các loại phản lực, thì món đạn pháo này có phần nguy hiểm hơn vì sự bất ngờ của nó. Cũng y như bơm tọa độ vậy. Chẳng thấy tiếng máy bay, chẳng nhìn thấy dấu hiệu gì hay quả pháo khói nào cả, mà chỉ thấy oanh một phát là có thể nát cả một đời trai. Chính vì vậy, đại đội đã chỉ thị cho các bộ phận một mặt phải củng cố hầm hào, mặt khác là hạn chế ra ngoài và hết sức chú ý giữ bí mật. Nói thế thì dễ, song thực hiện không đơn giản chút nào. Để duy trì hoạt động của đơn vị có biết bao việc phải làm, mà con người ta có phải là chuột chuỗi đâu mà lúc nào cũng ở trong hang. Mới chuyển sang đại đội 4 được ít ngày, song lái xe Hạnh đã tỏ ra hòa nhập rất nhanh với đơn vị mới. Dân Thái Bình vốn cần cù, chịu khó, chịu khổ đã quen, lại được rèn luyện qua quá trình hành quân chiến đấu với đại đội 3 cũng không kém phần gian khổ, ác liệt, nên Hạnh không gặp bất kỳ một sự bỡ ngỡ nào trừ việc phải làm quen với trang bị mới là chiếc xe tăng T-59 mà cậu mới chỉ được nhìn thấy vài lần hồi học ở trường. Chính vì vậy, ngoài những công việc khác như tất cả mọi người, Hạnh dành toàn bộ thời gian rỗi rãi để tìm hiểu về người bạn mới của mình. Cũng may, trung đội trưởng Tiến, lái xe hỏa, cũng như các thành viên cũ của xe 381 đều là những tay cứng cựa nên đã giúp đỡ được cậu rất nhiều về mặt chuyên môn. Có điều, tất cả những gì cậu học được, được hướng dẫn toàn chỉ là lý thuyết và thực hành nguội mà thôi. Điều kiện trú quân bí mật cách địch có vài cây số thì làm sao mà thực hành được cơ chứ. Hạnh lấy làm bực về điều đó lắm nên quyết tâm bù lại bằng cách tăng thời gian thực hành kiểm tra, điều chỉnh và bảo quản, bảo dưỡng trang bị. Nhưng thực ra, cậu cũng chẳng có nhiều thời giờ rỗi vì mấy thành viên cũ đều đang sốt rét ly bì, nên gần như mọi việc thượng vàng hạ cám trong xe đều đến tay của cậu. Gần trưa hôm ấy, như thường lệ, Hạnh xách bộ son nồi ra bếp chuẩn bị nấu cơm. Mặc dù đã có bếp hoàn cầm, song để bảo đảm cho củi cháy thật nỏ, không có một sợi khói nào, Hạnh cẩn thận rút mấy khúc củi khô trên đống củi dự trữ xuống để bổ nhỏ ra. Cậu vừa làm vừa vui vẻ huýt sáo vì trưa nay có thêm mấy con cá con nấu canh chua. Chắc mấy bố sốt rét thích lắm đây. Đúng vào lúc Hạnh rướn người vùng chiếc búa bổ củi lên thì một ánh chớp sáng loà nhán lên ngay bên cạnh. Cậu gục xuống, chiếc búa vẫn cầm trong tay. Mặc dù sốt rét nặng, nằm liệt đã mấy ngày, song Hỏa vẫn nghe rõ tiếng Hạnh bổ củi và tiếng huýt sáo của cậu ta. Anh thấy vui vui vì mình có được người phụ tá mới thật tuyệt vời, thật đáng tin cậy. Tiếng nổ bất ngờ và làn sóng xung kích dội vào hầm như bão đã làm anh giật bắn mình. Anh thót tim lo cho Hạnh, dồn hết sức tàn, Hỏa thều thào. Hạnh ơi, vào hầm đi. Không một tiếng trả lời. Nhìn quanh, chẳng thấy ai. Trung đội trưởng Tiến thì đi họp. Còn mấy tên kia, chắc cố mò sang hầm đại trưởng, nghe ké đài, vì dạo này đang bộn rộn chuyện ký hiệp định Paris. Hỏa cố nhoài người ra phía cửa hầm và nhìn về phía bếp. Anh choáng người khi thấy Hạnh nằm sóng xoài bên cạnh mấy cái xoan bẹp dím. Đáng sợ là đầu cậu ta đã nát bươm và biến dạng hoàn toàn. Quờ tay lấy khẩu súng AK bên cạnh, Hỏa ráng sức mở khóa an toàn và bắn liền 3 phát báo cấp cứu. Bắn xong, anh ta tựa vào thành hầm, thở dốc và liệm đi. Cái chết của Hạnh như một lời nhắc nhở đối với tất cả đại đội về sự nguy hiểm của loại vũ khí này. Một loạt chỉ thị được đưa ra, một số quy định được nhắc lại. Quả là mọi người trong đơn vị đã ý thức rõ hơn về tình hình mọi mặt. Song, dẫu có biện pháp đến đâu thì cái gì đến, nó vẫn đến. Chỉ vài ngày sau, pháo thủ căng. Cậu chàng suốt ngày nghêu ngao, anh vẫn còn chân, chưa bị cưa chân nào. Đã mất một chân cũng do pháo chụp. Tình hình trong đại đội trở nên rất căng thẳng. Sự căng thẳng đó chỉ chùng đi vào những ngày cuối tháng 10 khi có tin Hiệp định Paris sắp được ký kết. Những ngày này lúc nào, chính trị viên Đáng cũng ôm khư khư cái đài Sương Mao. Anh nghe bằng hết các bản tin rồi chọn lọc để thông báo cho đại đội. Tối đến, các xe bên cạnh cũng sang túm tụm ở 390 để ngóng tin tức. Nói gì thì nói, nếu hiệp định được ký kết, cuộc sống của họ sẽ có những thay đổi rất lớn lao. Nhưng rồi qua 31 tháng 10, hội nghị Paris có vẻ như không đi đến kết quả cuối cùng, ai cũng nản. Mấy tay tham mưu còn bàn ra tán vào. Cứ nằm lì một chỗ thế này, không ánh cho mạnh vào, đời nào nó chịu ký. Nói vậy, nhưng trong thâm tâm, ai cũng le lói một niềm hy vọng. Về phía đối phương, sau khi chiếm được Tà Lương, chúng cũng đã đóng ra một vài lần, nhưng bị ta kiên quyết đánh chặn nên lại lui về. Chúng đã tranh thủ thời gian xây dựng Tà Lương thành một cứ điểm hết sức vững chắc, hy vọng biến nơi đây thành một tiền đồn bất khả xâm phạm trong tuyến phòng thủ phía tây thành phố Huế. Đã sang cuối mùa mưa, nên các cơn mưa cũng thưa thớt dần. Mỗi ngày cũng được đôi ba tiếng le lói ánh mặt trời. Con sông Bồ cũng đỡ hung hãn hơn. Mấy tay sát cá đã bắt được đôi ba con trình, những vạt rau dớn, rau sam ngập nước, nay đã trồi lên mạnh mẽ. Những bụi tre cũng đẻ nhiều măng hơn. Cái đói gạo, cơm được khỏa lấp bằng măng rừng, hoa chuối cũng đỡ cồn cào trong bụng. Cao trào sốt rét cũng đã qua, giờ cả đại đội cũng chỉ còn lác đác vài người đang ốm nên cuộc sống của những người lính C4 cũng đỡ vất vả hơn. Pháo Hai Cát trong một đêm nằm trên vọng gác cảnh giới còn bắn được cả một con heo, nhưng ai cũng kêu thịt nó vừa hôi vừa dai. Cuộc sống thường nhật của đại đội lại một lần nữa sao động khi nghe tin Mỹ đánh Hà Nội, Hải Phòng bằng B-52. Đã từng chứng kiến sức tàn phá của bom rải thảm nên ai cũng lo lắng. Thành phố đất chật người đông như thế mà nó ném bom B-52 ra thì ai mà sống được. Tất cả chỉ thở phào nhẹ nhõm khi biết tin ta đã kịp cho nhân dân đi sơ tán nên thiệt hại không lớn lắm và bắn rơi được nhiều máy bay Mỹ, đặc biệt là B-52. Niềm vui vỡ òa khi đài đưa tin Mỹ đã ngừng ném bom và chịu ngồi lại vào bàn để ký Hiệp định Paris. Dẫu Hiệp định Paris chưa chính thức có hiệu lực, nhưng đối với những người lính đang sống ở chiến trường thì đây như một liều thuốc bổ cực mạnh. Ngoài cái vui chung trong niềm vui của toàn dân tộc, thì trong sâu thẳm mỗi người đều le lói hy vọng sẽ sống trở về. Từ nay, họ sẽ không phải đối mặt với toàn đế quốc hàng đầu mà sức mạnh của nó thì ai cũng đã biết. Từ nay, họ sẽ không phải chui rút suốt ngày trong những căn hầm như những con chuột. Máy bay, phi pháo của quân đội Sài Gòn còn, nhưng so sao được với cô Mỹ ngày xưa. Quả thật, từ hôm đó, thấy vắng hẳn tiếng OV-10 ban ngày và những loạt tọa độ giữa đêm khuya. Mối đe dọa đối với họ bây giờ chủ yếu là những loạt pháo bất ngờ.